mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ. Tôi liền giả vờ bận rộn, cửa liền mở ra sau đó. Một người phụ nữ hét lên: "Pháp y, bác sĩ pháp y đâu?" Tôi quay lại trợn tròn mắt, trước mắt tôi là một nhóm người phụ nữ xinh đẹp, gần như chiều cao tương đương nhau, 1m65 đến 1m75 với làn da trắng nõn. Mấu chốt là khí chất của bọn họ rất tốt, dáng người chuẩn, đường cong thì khỏi phải bàn. Thoạt nhìn chính là tục nữ, nhưng không phải giống như Tiểu Kiều bên ngoài nhìn rất tục nữ, bên trong thì như mụ la sát. Khi nhìn một người phụ nữ xinh đẹp thế này, tôi chắc chắn sẽ liếc nhìn vài cái. Nhưng khi gặp một nhóm như vậy, tôi lại cảm thấy có một chút chóng mặt. Không thể hình dung được, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa nhìn vừa thăm dò, tôi thấy Lôi Chí Long và Tiểu Kiều đang đứng ở ngoài cửa. Tiểu Kiều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, sau khi tôi trở nên lạnh buốt, ánh mắt kia như đang muốn giết người. Các mỹ nữ thấy tôi thì ngây ngẩn cả người, một trong số đó lên tiếng: "Ây da, tại sao lại là một nam bác sĩ pháp y?" Tôi nhận ra thấy trong đám mỹ nữ này có một người đang khóc, cổ và mặt còn có vết thương, thoạt nhìn cô ta đến đây để kiểm tra thương tích. Trên thực tế, pháp y chia thành nhiều loại, một số chuyên xem xét thương tích. Tôi và Đỗ Phàm là khá đặc biệt. Trong hoàn cảnh bình thường, chúng tôi đều xuất hiện ở hiện trường để kiểm tra xác chết, còn kiểm tra trên người sống thì chưa từng trải qua. "Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" tôi hỏi Lôi Chí Long. Lôi Chí Long không nói lời nào, lộ ra vẻ mặt khó xử, ánh mắt liếc về phía Tiểu Kiều. Tôi ngay lập tức hiểu rằng đó là sự cố ý trả thù của cô ấy đối với tôi. Quay đầu lại nhìn những người xinh đẹp đã đột nhiên vào phòng pháp y, tôi nhận thấy một chi tiết. Ở trạng thái tự nhiên, chân họ khép lại, hai khớp chân chạm vào nhau, độ mở của chân là 45 đến 60 độ. Tay nọ đặt lên tay kia, hoặc là người tay đan vào nhau đặt ngang bụng. Khi nhìn vào tư thế chuyên nghiệp đã là thói quen, tôi mới biết người đẹp này là ai. Nếu chọn một nghề của phụ nữ có hấp dẫn đàn ông nhất thì là bác sĩ, y tá, nữ cảnh sát, tiếp viên hàng không, phải có trong danh sách. Tôi hơi xấu hổ, mỹ nữ trước mặt tôi đều là tiếp viên. Chỉ cần nghĩ vậy thôi, tinh thần của tôi đã nhảy vọt lên tầng bình lưu. Tôi không thích đi máy bay lắm, ra đường cũng chỉ là đi tàu điện ngầm, nên đây là lần đầu tiên tôi thấy tiếp viên hàng không thực sự. Ngay sau khi tiếp viên hàng không bước vào, căn phòng pháp y của tôi luôn yên tĩnh, lộn xộn cả lên. Một tiếp viên hàng không khóc, hai tiếp viên hàng không khác an ủi cô ta. Những người còn lại thì cùng nhau lớn tiếng nói gì đó với tôi. Nhưng do họ quá kích động, giọng nói lại cực kỳ lớn khiến tôi có chút đau đầu. Thậm chí tôi còn không nghe thấy họ đang nói gì. Dường như tôi đang trách thầm Tiểu Kiều. Trên đời này thật sự không có tục nữ. Tục nữ vĩnh viễn tồn tại trong trí tưởng tượng của đàn ông. "Đừng ồn ào nữa, từng người nói một." Tôi hét lên áp đảo bọn họ. Đám tiếp viên hàng không đều ngây người, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. "Thật ác liệt." Một tiếp viên hàng không thì thào. "Chính là cô." Tôi chỉ vào cô ấy mà nói. "Cô nói đi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" "Chúng tôi đến đây để báo cảnh sát." Cô tiếp viên nói. "Đồng nghiệp của chúng tôi bị cưỡng hiếp." Cô tiếp viên có chút ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên xấu hổ, giọng nói rất khẽ. "Cô ấy bị sao vậy?" Trời đất chứng giám, thật sự nghe không rõ cô ấy nói gì. Nghe câu hỏi của tôi, cô tiếp viên đã ngừng khóc lại bắt đầu khóc lớn. "Cô ấy đã bị ai đó cưỡng hiếp." Tiếp viên mà tôi chỉ liền bước ra bên cạnh thì thầm vào tai tôi nhắc lại. Tôi ngay lập tức hóa đá. Tình huống gì vậy? Bản thân đừng là một người đàn ông trong trắng. Trường hợp như vậy làm sao tôi có thể kiểm tra? Điều này thật quá xấu hổ. "Báo thù, đây nhất định là báo thù." Tôi quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Kiều. Tôi lập tức có chút tức giận, đi ra ngoài kéo theo Tiểu Kiều nói. "Sao cô lại mang mấy người này tới đây?" Tiểu Kiều trợn mắt nhìn tôi nói. "Chúng ta là đồn cảnh sát gần hiện trường nhất, không tìm anh thì tìm ai?"

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nói cho tôi biết đi. Lô Chí Long ngắn gọn giải thích. Nhóm tiếp viên hồi nãy mới đến thành phố của chúng ta hôm qua và sống trong một khách sạn ở thành phố. Vào sáng sớm, nghi phạm đã đến đột nhập vào phòng của cô gái kia. Mặc dù cô gái đã chống cự hết sức, nhưng nghi phạm đã giở trò bừa bãi. Sau đó, hắn muốn đưa cô gái đi thì đồng nghiệp đã phát hiện ra cô này mới may mắn thoát nạn. Anh nghĩ rằng việc này có liên quan đến vụ mất tích của các tiếp viên không? Tôi hỏi. Cũng khó nói. Lô Chí Long chép miệng rồi chậc lưỡi nói ra. Chúng tôi truy xuất được video giám sát khách sạn. Nghi phạm là một người lão luyện. Cô gái kia vì quá hoảng sợ nên không nhớ đặc điểm của nghi phạm. Vụ án này có một chút rắc rối. Nếu có thể phát hiện ra tinh dịch trong cơ thể sẽ dễ dàng hơn. Khó phá cũng phải phá, phải bắt được con quái vật đã làm tổn thương cô gái. Lô Chí Long nói đùa. Sao anh lại kích động như vậy? Không phải đã vừa ý cô nào rồi chứ? Đặc biệt là cô gái tên Trương Tiểu Hoa. Tuy rằng cái tên hơi buồn cười, nhưng người này khá được đấy. Lô Chí Long vẫn đang nói, không để ý rằng Tiểu Kiều đã quay trở lại và đứng đằng sau lưng anh ta. Một luồng sát khí mạnh mẽ tràn ra từ cô ấy. Tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng pháp y đã giảm xuống vài độ. Không phải là Tiểu Kiều đã quay lại chứ? Cuối cùng anh ta cũng nhận ra vẻ mặt không được tự nhiên của tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Lô Chí Long quay lại nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Tôi đang nói đùa đó. Tiểu Kiều phớt lờ anh ta nói với tôi. Lại chuẩn bị xuất hiện một vụ án lớn. Rảnh rỗi quá nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay mà. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị hộp dụng cụ. Lô Chí Long không có gì để chuẩn bị, chờ tôi để đi đến thẳng hiện trường. Trên đường đi tôi biết về tình hình cơ bản của vụ án. Ở khu ngoại ô của cục chúng tôi có một tòa nhà chưa hoàn thành. Một công ty bất động sản đã từng tham vọng xây dựng một tòa nhà đô thị xa hoa nhất ở thành phố. Kết quả là nhà xây được một nửa thì chủ thầu đã qua đời. Gia đình vì quyền thừa kế mà đã đâm kiện nhau. Dự án đã bị gác lại, kết quả đã trở thành một tòa nhà bỏ hoang. Một số người vô gia cư đã đến đó để sinh sống. Một giờ trước, một người đàn ông vô gia cư đã tìm thấy một thùng nhựa màu xanh khổng lồ trong tòa nhà xây dựng dang dở. Ngày hôm qua còn chưa có, anh ta tò mò mở nắp thùng xem, thiếu chút nữa thì đã bị dọa chết. Khi khôi phục tinh thần, người này đã nghĩ ngay đến việc gọi cho cảnh sát, nhưng không ai sẵn sàng cho anh ta mượn điện thoại, nên vậy anh ta đã chạy đến đồn cảnh sát gần nhất. Cảnh sát ở đồn cũng bị dọa cho một phen, sai người quay lại xem xét nhưng ai cũng sợ chết. Sau đó anh ba đã nhận được cuộc gọi. Khi đến hiện trường, tôi thấy một khu nhà được xây dựng dang dở. Những thanh thép lộ ra ngoài đã bị hoen rỉ. Vết nứt trên gạch đã phủ đầy cỏ dại khô héo. Có vài túi ni lông trắng treo trên đám cỏ dại. Khi gió lạnh thổi qua, chúng đung đưa theo gió phát ra âm thanh vù vù. Tôi rùng mình, nơi này quá thích hợp để làm phim kinh dị hù người. Hiện trường ở đâu? Tôi hỏi cảnh sát tại hiện trường. Hả? Thanh niên này sắc mặt tái nhợt, thân thể đang phát run, vừa nhìn chính là bị dọa. Đưa chúng tôi đến hiện trường. Lô Chí Long lặp lại một lần nữa. Người thanh niên định thần lại nói, đi bên này. Theo chân người cảnh sát, chúng tôi đến tòa nhà ở tầng 2 trong khu vực bỏ hoang. Giữa căn phòng có một cái thùng nhựa màu xanh, nắp đậy ở trên đó đã được mở ra. Vừa nhìn tình hình này, trong lòng tôi truyền đến một dự cảm không tốt. Đeo găng tay, đeo khẩu trang rồi bước đến bên cạnh cái thùng nhựa. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảm giác lần đầu tiên khi nhìn thấy cái xác này. Thi thể nổi lềnh bềnh trong chất lỏng. Những mảng lớn mô cùng một ít mỡ, một ít da, một ít khối cơ nổi lềnh bềnh trong thùng. Tất cả đều đã bị bốc mùi. Thảo nào người cung cấp thông tin cho cảnh sát sợ chết khiếp. Ngay cả tôi cũng chịu không nổi. Tôi tìm một thanh gỗ, cẩn thận quấy kỹ thì một cặp đùi trắng nõn nổi lên. Nạn nhân là một phụ nữ. Đây là thông tin đầu tiên tôi nhận được. Cơ thể đã bị phân hủy nghiêm trọng. Sự ăn mòn của axit rất nguy hiểm. tôi phải thay bộ quần áo bảo hộ sinh hóa để bắt đầu khám nghiệm tử thi. Bước đầu tiên trong quá trình khám nghiệm là khoan một lỗ dưới đáy thùng để cho axit chảy ra. Có 123 lít axit, ngoài axit ra còn có chất màu đen khác. Phần thân của tử thi đã bị axit hỏa tan hết. Người phụ nữ cao khoảng 1m7, nặng 50 cân. Chỉ còn 23 phần thân dưới ngâm trong lượng lớn axit. Phần da thịt còn lại đã bị tẩy trắng hoàn toàn. Nội tạng chỉ còn lại phần gan thận. Bởi vì phần thân trên cơ thể đã bị hỏa tan nên gan thận đã bị lộ ra ngoài. Thậm chí còn nhìn thấy cả đại tràng và ba xương sườn còn lại. Tác dụng ăn mòn của axit rất mạnh, làm cho răng và ngón tay đã bị tan mất. Trên mép thùng còn có thấy vết xước do móng tay để lại. Tôi có lý do để tin rằng nạn nhân đã bị ném vào thùng khi còn sống, sau đó bị axit hỏa tan đến chết. Cách giết người này khiến cho tôi không rét mà run. Lô Trinh Long được coi là cảnh sát hình sự giỏi giang và giàu kinh nghiệm. Anh ta không ít lần tận mắt chứng kiến xác chết, nhưng vẫn bị thứ trước mắt hù cho một phen. Một mình tôi không thể lấy phần thân dưới của xác chết ra khỏi thùng nhựa. Định gọi anh ta đến giúp, nhưng không ai đáp lại. Quay lại, tôi thấy anh ta đang nôn mửa trong tuyệt vọng. Nhìn cảnh này cũng khiến cho tôi buồn nôn theo. Trong trường hợp này không thể trông cậy vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi nghiến răng nghiến lợi, dùng sức kéo thật mạnh, cuối cùng cũng rút được cái đùi ra khỏi thùng nhựa. Rầm một tiếng, ngay giây tiếp theo, một đoạn ruột non từ trong xác chết rơi xuống đất. Sau nhiều năm, nghĩ lại cảnh này tôi vẫn cảm thấy thật khó chịu. Bản chất của con người thật là đen tối. Dung dịch trộn lẫn với xác chết chảy khắp nơi khiến cho tòa nhà nồng nặc mùi khó chịu. May mắn thay, bây giờ là mùa đông nên gió lớn. Tòa nhà hoàn thiện chưa xong nên cửa sổ cũng không có. Lô Trinh Long vừa nôn xong, mặt đỏ bừng đang xoa bụng. Khi quay lại, thấy tôi đang nhét phần thịt đen trong dung dịch vào túi, hắn ta lại chạy đi nôn tiếp lần nữa. Không có tiền đồ, tôi trong lòng khinh thường, đem nốt phần thịt trên mặt đất xử lý sạch sẽ. Điều quan trọng nhất để lại ở dưới thùng, nửa dưới cơ thể. Phần trên cơ thể đã bị axit phân hủy, gan và thận lộ ra ngoài, có thể nhìn thấy ruột già, ba xương sườn còn lại. Thành thật mà nói, cặp chân này rất đẹp, tôi không tự chủ nên liền so sánh với Tiểu Kiều, kết quả trông đẹp hơn Tiểu Kiều. Tại bắp chân và mắt cá chân, tôi tìm thấy một dấu vết của việc bị trói. Vết thương đã mưng mủ, cho thấy cơ thể của nạn nhân bị giam giữ trong một thời gian dài. Ngón chân cái của tử thi bị biến dạng nghiêm trọng. Điều này đặc biệt phổ biến với một người phụ nữ, đó là do họ đi giày cao gót trong một thời gian dài. Nhiều manh mối được thu thập tại chỗ. Sau khi chụp lại mấy tấm ảnh, tôi lấy một cái túi đựng xác để ở nơi sạch sẽ, sau đó đặt xác vào rồi kéo khóa. Có thể khẳng định nạn nhân là một người phụ nữ xinh đẹp. Kết quả sau khi chết, thi thể cũng không được nguyên vẹn. Hy vọng cô ấy có thể được yên nghỉ. Tôi tự mình nhặt lấy cái túi đựng xác lên, loạng choạng bước ra ngoài. Thực ra cái xác không nặng lắm, nhưng lại cho tôi cảm giác rất nặng. Khi bước ra khỏi cửa, tôi trượt chân suýt nữa thì ngã vào đống dung dịch axit. May mắn thay, Lô Chính Long sau khi nôn xong đứng ở cửa liền túm lấy tôi. Cậu sao vậy? Sáng nay chưa ăn cơm à? Khi đứng vững, tôi tháo mặt nạ ra, hít một đợt không khí. Sau đó tôi mới nhận ra rằng mình đã toát mồ hôi hột. Gió lạnh thổi xuyên qua từng tế bào, người tôi trở nên lạnh ngắt. Cậu không sao chứ? Lô Chính Long nhận ra tôi có một chút đó không bình thường. Tôi lắc đầu, cố gắng cởi quần áo bảo hộ ra nhưng vô dụng, quần áo quá chặt. Khi thế vậy, Lô Chí Long nhanh tay giúp tôi cởi bộ quần áo trên người và hỏi. Cậu sao vậy? Tôi chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ. Khốn khiếp, súc sinh! Tôi chửi ầm lên, lồng ngực như đang có một khối đá chắn ngang, thật ngột ngạt khó chịu. Không sao, không sao, cứ chút đi. Lô Chí Long cố gắng an ủi tôi. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hắc ám trong tòa nhà đang xây dở. Anh ta tiếp tục đi nôn. Vừa rồi mang theo khẩu trang, giày cộp và quần áo bảo hộ, tôi không ngửi thấy mùi này. Bây giờ ngay khi ngửi thấy nó, dạ dày của tôi cũng trào lên cảm giác buồn nôn mửa. Sau khi nôn hết mọi thứ trong bụng, tôi nôn một cách yếu ớt. Lô Chí Long kéo tôi tới hướng ngược lại, rồi đưa cho tôi một cái chai nước khoáng. Sau khi uống một chút nước, cuối cùng tôi thấy khỏe hơn. Báo cáo cho anh ba, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng và độc ác. Nghi phạm là một kẻ tâm thần biến thái. Lô Chí Long lấy điện thoại di động ra. Tôi ngồi trên bậc thềm bê tông gồ ghề, nhìn hai cảnh sát đang mang túi đựng xác ra ngoài. Đầu óc của tôi hiện lên một đôi chân dài. Đột nhiên tôi nhớ ra một vấn đề. Buổi sáng có một nữ tiếp viên xông vào phòng pháp y số 2. Người nào chân ấy cũng rất dài. Tôi lại nghĩ đến vụ án mất tích gần đây của tiếp viên hàng không. Người bị hại rất có thể là tiếp viên hàng không. Tôi nói với Lô Chí Long suy luận này, yêu cầu anh ấy nói với anh ba. Đặt điện thoại xuống, Lô Chí Long nói: có một số chuyện không thể nói nhảm, cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nếu đúng như lời tôi nói, khả năng còn thêm 4 thi thể nữa. Các vụ án mạng phải được giải quyết đầy đủ, đây là chủ trương của công an chúng tôi khi xử lý vụ án. Xem ra chuỗi ngày thời gian không còn ngày nghỉ lại bắt đầu. Đi về thôi. Tôi đứng dậy, phải khám nghiệm tử thi càng sớm càng tốt. Cần phải tìm ra manh mối trước khi có thêm người nào đó bị giết. Anh đi kiểm tra nguồn gốc của axit đi. Lượng lớn axit như vậy chắc chắn phải có manh mối. Cái này còn cần phải cậu nói. Lô Chí Long trừng mắt nhìn tôi bất mãn nói: nhớ kỹ, tôi mới là cảnh sát thật sự. Lúc bình thường tôi nhất định sẽ chế nhạo anh ấy, nhưng hiện tại không có tâm trạng để làm việc đó. Lô Chí Long đã tìm cảnh sát ở đồn gần đó, yêu cầu họ giải tỏa hiện trường, đồng thời phải tuyệt đối giữ bí mật, không cho phép tiết lộ thông tin liên quan cho phóng viên. Thu thập video giám sát của khu vực gần đây, cũng tìm kiếm những người vô gia cư quanh khu vực này, có lẽ sẽ có người chứng kiến. Vị cảnh sát này đây là lần đầu tiên anh ta gặp trường hợp như thế này, chỉ biết nghe rồi gật đầu như con gà mổ thóc. Giao xong nhiệm vụ, Lô Chí Long đưa tôi về thẳng đồn cảnh sát. Trên đường đi tôi không nói lời nào. Tất cả những gì bây giờ tôi có thể nghĩ đến chính là vụ án. Kẻ sát nhân rất cường tráng, có thực lực ở mức độ nhất định, am hiểu tình hình địa phương và rất có thể là người địa phương. Ngoài ra còn có một nơi ẩn náu để giam giữ phụ nữ, tuổi từ 20 đến 40, có khả năng xóa dấu vết rất tốt. Tại hiện trường hắn không để lại một manh mối nào. Bởi vì những thông tin tôi có quá hạn chế, trước mắt chỉ có thể suy đoán ra những thứ này. Này, cậu đang nghĩ gì vậy? Đến nơi rồi. Lô Chí Long nói xong, tôi mới định thần lại. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đã thấy mình đang ở trong khuôn viên của sở cảnh sát quận Nam Thành. Giúp tôi với. Bây giờ tôi không thể nâng cơ thể lên được, dù nó chỉ có hơn 20 cân. Hai người chúng tôi mang một nửa thi thể đi vào trước. Tiêu Kiều liền chạy từ trong lầu ra. Cô ấy chạy đến gần tôi hỏi: tình hình thế nào rồi? Lại một vụ phanh thây nữa à? Tôi lắc đầu không nói gì. Lôi Chính Long lên tiếng: còn nặng hơn thế nữa, em có muốn đi xem một chút không? Không. Tiêu Kiều căn bản là không thể xem thi thể. Ánh mắt của cô ấy dừng lại trước mặt tôi. Mấy đại mỹ nữ kia như thế nào rồi? Lôi Chí Long vừa đi vừa hỏi. Đưa đến tổng cục rồi, Tiêu Kiều nói. Tôi ở đó cho đến khi báo cáo được đưa ra mới đi về đây. Cô gái thật sự đã bị cưỡng hiếp, nhưng nghi phạm đã sử dụng bao cao su nên không có chất dịch nào trong cơ thể. Đưa cho tôi một bản báo cáo này, tôi nói. Hả? Anh muốn bản báo cáo này để làm gì? Tiêu Kiều khó chịu. Nó sẽ sớm được sử dụng, Lô Chí Long nói tiếp. Tiểu tử này cho rằng đây là tiếp viên đã mất tích. Vừa nói, Lô Chí Long vừa chỉ vào túi đựng xác. Xem ra đây là một đại án khác, tôi đi chuẩn bị ngay. Tiêu Kiều chạy đi trước chuẩn bị thông tin cho tôi. Tôi hơi cảm động, cô gái này là người đầu tiên tin tưởng tôi. Đừng đứng mãi thế, đi thôi, Lô Chí Long thúc giục. Hai chúng tôi đưa xác về phòng pháp y số 2. tôi lập tức lấy mẫu thi thể và tiến hành phân tích DNA. Nếu trùng DNA của một trong năm nữ tiếp viên mất tích thì đây chắc chắn là một trọng án. Quá trình cần phải được chờ đợi. Tiểu Kiều nghe Lôi Chính Long kể lại toàn bộ quá trình sự việc, cô ấy liền chạy về nhà làm một tí sau. Tôi thực sự không có cảm giác thèm ăn, tôi bây giờ chỉ nghĩ đến kết quả của DNA. Nhưng nhìn thấy Tiểu Kiều cực khổ như vậy, tôi buộc mình phải ăn hết chỗ đĩa rau nhỏ. Kết quả DNA đã có. Tôi chạy vội đến chiếc máy so sánh bản DNA với kết quả của DNA của năm nữ tiếp viên hàng không mất tích. Mức độ trùng hợp với một nữ tiếp viên lên tới 90%. Có thể quyết luận rằng đây là cùng một người. Tôi lấy kết quả rồi sải bước về phía căn phòng của anh ba. Lô Chi Long thấy tôi liền hét lên. Tiểu tử, nhà ngươi thật sự đã đúng. Anh ba xem xong bảng báo cáo của tôi, tay đập mạnh xuống bàn. Khốn khiếp, triệu tập tất cả mọi người đến phòng họp, hủy toàn bộ ngày nghỉ. Lúc tôi đến phòng họp vẫn chưa có ai. Tiểu Kiều đi truyền đạt lời của anh ba. Sau một hồi gà bay chó chạy, trong vòng chưa đầy 5 phút, phòng đã đầy người. Độ đáng sợ của anh ba khỏi phải bàn cãi. Mọi người đến đông đủ liền họp luôn, cũng không nói những lời khách sáo, đi thẳng vào chủ đề. Cả năm trường hợp mất tích đều được trình bày. Vì không có dấu hiệu bị bắt làm con tim, ban đầu những trường hợp này không thu hút được sự chú ý của mọi người. Anh ba mặt đen dạy dỗ từng người một. Nếu như phát hiện sớm hơn rồi tiến hành phá án và bắt giam, có lẽ tôi đã không phải nhìn thấy thi thể. Anh ba yêu cầu tôi công bố những bức ảnh mang về từ hiện trường. Trong phòng ngay lập tức toàn những âm thanh nôn nọe. Dưới áp lực mạnh mẽ của anh ba, tất cả mọi người đều không dám nói gì. Tình hình hiện trường cơ bản là như vậy. Đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của 4 người mất tích khác, tức là có thể họ vẫn còn sống. Nạn nhân mà tôi phát hiện ra là Hoàng Trân, năm nay 25 tuổi, cô ấy là một cô gái xinh đẹp. Trong trang cá nhân có một bức ảnh cô ấy đang cười để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người. Vừa nghĩ đến cô ấy chỉ còn một nửa thi thể khiến cho tôi hoảng sợ. Lại càng không dám nghĩ đến những gì xảy ra với cô ấy trong khoảng thời gian mất tích. Hồ sơ vụ án mất tích cô ấy rất đơn giản. Chỉ ghi rằng sau khi rời sân bay, cô ấy đã nhận được phòng ở một khách sạn ở địa phương. Buổi tối đi bar cùng đồng nghiệp để thư giãn. Sau khi trở về khách sạn để nghỉ ngơi, đến rạng sáng các đồng nghiệp không thấy cô nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đến tận một ngày sau đó họ mới không thấy nên liền gọi cho cảnh sát. Cảnh sát trích xuất chế độ giám sát hành lang khách sạn, đoạn ghi giám sát cho thấy cô ấy tự mình rời khỏi phòng khoảng 12 giờ sáng, về sau cũng không thấy xuất hiện nữa. Theo ký ức các đồng nghiệp của Hoàng Trâm, trong quán bar cũng không có người nào khả nghi đến gần. Trước khi biến mất, tâm trạng của Hoàng Trân rất ổn định, không có bất thường. Nhìn vào các bộ hồ sơ khác, hầu hết chúng tôi đều thấy như thế này. Họ ra ngoài một mình và không bao giờ xuất hiện nữa. Các địa điểm mất tích ở khắp thành phố. Nghi phạm đã dùng chiêu gì khiến cho nữ tiếp viên phải rời khách sạn một mình? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Nếu tìm được câu trả lời thì vụ án sẽ dễ dàng được giải quyết. Các thám tử, nói cho tôi biết các bạn nghĩ gì. Đôi mắt của anh ba quét qua đám đông như một con dao. Tất cả mọi người đều cúi đầu, chỉ cô Lôi Chính Long ngẩng cao đầu. Tên tiểu tử thối này khá kiên cường. Năm tiếp viên mất tích thuộc hãng hàng không khác nhau. Hãy bắt đầu với các mối quan hệ cá nhân và sắp xếp các mối quan hệ của họ. Điện thoại di động, công cụ trò chuyện trực tuyến. Điều này phải được điều tra chi tiết. Mặt khác, điều tra dịch vụ taxi và các thùng nhựa màu xanh được tìm thấy ở hiện trường. Cần điều tra tất cả những người trong nhà máy hóa chất, trường học, cửa hàng trong thành phố, những nơi có axit. Những thứ Lô Chi Long đang nói đều là phương án điều tra cũ, nhưng nó rất hữu ích, ít nhiều cũng có thể tìm thấy một số manh mối. Tiểu pháp y, cậu nghĩ như thế nào? Anh ba nhìn tôi chằm chằm. Tôi nói thẳng. Tình hình tài chính của kẻ sát nhân chắc chắn rất tốt. Hắn có thể thường xuyên đi máy bay. Tiếp viên hàng không sẵn sàng rời đi một mình vào đêm khuya, cho thấy rằng họ có thể biết nhau, hoặc có thể là người quen phạm tội. Cũng có lý, anh ba gật đầu. Còn một chuyện nữa, sáng nay có một tiếp viên hàng không đến báo cáo vụ hiếp dâm.

Tôi không muốn mình làm ảnh hưởng đến phán đoán của Lô Chí Long. Nếu có thể lấy báo cáo thẩm định của cô tiếp viên hồi sáng và so sánh với nửa xác chết, chúng tôi có thể tìm ra mối liên hệ. Điều đó phải đợi đến sáng mai. Tôi hỏi, tối nay anh không định về sao? Nhiều tài liệu tôi còn chưa xem hết, sao mà có thể ngủ được? Lô Chính Long chủ động làm thêm giờ, đây không phải là phong cách của anh ta. Vậy tôi cũng xem với anh, cho tôi một ít hồ sơ. Tôi cũng muốn đóng góp vào vụ án. Xem cái này đi. Lô Chính Long cầm cho tôi một đống tài liệu ném trước mặt tôi. Ít nhất cũng không cần phải về nhà ngủ để lại gặp cơn ác mộng. Suy nghĩ của tôi đơn giản là vậy thôi. Một giờ trôi qua nhanh chóng, tôi có chút hoa mắt nhưng bù lại cũng có chút gọi là thu hoạch. Những tiếp viên hàng không này một lần nữa lại thay đổi suy nghĩ của tôi. Họ thật sự không hề đơn giản. Trong tay của tôi có hồ sơ của nữ tiếp viên hàng không mất tích thứ ba. Người này đã thay đổi hơn 20 bạn trai trong vòng một năm. Họ đến từ khắp các quốc gia, nghề nghiệp cũng là phong phú và đa dạng. Trong một khoảng thời gian nhất định, cô ấy có 3 người bạn trai cùng một lúc. Cô ta có thể dàn xếp ổn thỏa giữa 3 người này không để lộ chân tướng. Mỗi người đàn ông đều yêu cô ta đến chết đi sống lại. Nếu không phải do mất tích, những nam nhân này vẫn không hay biết gì. Cô tiếp viên hàng không thứ tư thậm chí còn quá đáng hơn. Mới 20 tuổi đã 2 lần ly hôn. Sau mỗi cuộc hôn nhân, cô ta đều thu hoạch được một khoản tiền khá lớn. Cũng có thể xem là như một tiểu phú bà. Số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô ta đập thẳng vào mặt tôi. Phải mất 3 lần tôi mới có thể đếm được chính xác bao nhiêu con số trong tài khoản của cô ta. Hơn nữa, người này còn có liên hệ với băng đảng, rảnh rỗi lại đến hộp đêm. Tóm lại, không ai trong số 5 người phụ nữ này là người đơn giản. Mỗi người đều có những mối quan hệ phức tạp nên kẻ thù cũng không ít, không thể loại trừ khả năng bị trả thù. Tất cả các tiếp viên hàng không đều như thế này sao? Tôi hỏi Lô Chính Long, anh ta nhiều bạn gái, một trong số đó cũng không chừng có tiếp viên. Một cánh sừng lớn có muôn loài chim, sắc đẹp của bố mẹ cho không nên để nó lãng phí. Chẳng qua mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Câu trả lời của Lô Chí Long khiến cho tôi không thể chấp nhận được. Dường như tôi vẫn là một thanh niên truyền thống với những tư tưởng bảo thủ. Tôi nghĩ về Tiểu Kiều, cô ấy vẫn là người tốt nhất. Tôi tiếp tục xem hồ sơ. Lô Chí Long quay đầu lại nói, bây giờ không có Tiểu Kiều ở đây, cậu với tôi tâm sự đi. Cậu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái gì mà nghĩ như thế nào? Tôi cố ý giả ngu. Cậu đừng giả ngu với tôi, ở đây cũng không phải là người ngoài, nên tôi cũng muốn hỏi trực tiếp, cậu có thích Tiểu Kiều không? Ừ, không ngờ Lô Chính Long lại nhiều chuyện như vậy. Cứ nói đi, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, tuyệt đối không cho Tiểu Kiều biết. Thực tế, ngay cả khi cậu không nói, tôi cũng nhìn ra cậu thích Tiểu Kiều. Tiểu Kiều cũng thích cậu, đây là chuyện tốt, tại sao cậu không thể chấp nhận người ta? Chuyện này kể ra dài lắm. Việc này đã đè nén trong lòng tôi bấy lâu nay, tôi cũng muốn tìm người để tâm sự. Vậy thì cậu có thể nói cho tôi biết. Đối mặt với Lô Chí Long đang rạng rỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đặt tài liệu trên tay xuống, bắt đầu kể chuyện về mối tình đầu của mình. Cách chúng tôi gặp nhau, cách chúng tôi thi vào trường pháp y cùng nhau, và cả việc chúng tôi đã trải qua 2 năm hạnh phúc ở trường như thế nào. Sau đó, không hiểu tại sao cô ấy đột nhiên mất tích. Đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ tung tích. Cậu nói cậu có mối tình đầu là một nữ pháp y giỏi. Lô Chính Long hỏi. Đúng vậy, cô ấy tự học các chương trình học. Trong vòng một năm cô ấy đã hoàn thành xong chương trình đại học của chúng tôi. Nếu không có cô ấy, tôi đã phải học thêm rất nhiều khóa học vào thời điểm đó. Cô ấy quả thực chính là một người thiên tài. Vậy thì cô ấy có thể đã nhận được phong bì đen. Không hiểu sao Lô Chính Long lại nói như vậy. Anh nói cái gì? Tôi lập tức cảnh giác, tên này hình như biết gì đó. À, tôi không nói gì cả. Lô Chính Long phủ nhận những gì anh ta vừa nói. Anh nói, anh nhất định phải nói. Tôi nghe được anh nói cái gì phong bì đen, rốt cuộc là như thế nào? Tôi kích động lớn tiếng hỏi. Tôi thật sự không nói gì cả. Lô Trinh Long không chịu thừa nhận. Tôi thử đủ mọi cách, mềm yếu, cứng rắn, mua chuộc nhưng đều vô ích, anh ta không chịu nói gì nữa. Phong bì đen, tôi chắc chắn tôi đã nghe thấy ba từ phong bì đen. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lô Trinh Long nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng, anh ta mệt mỏi nói. Nghỉ ngơi đi, để mai xem tiếp. Anh ta kéo một vài chiếc ghế và khéo léo ghép chúng lại thành một chiếc giường đơn giản rồi nằm lên trên đó. Bình tĩnh lại, tôi không còn kích động như trước. Đã đợi lâu như vậy rồi, đợi thêm chút nữa cũng không sao. Tôi nhất định sẽ có cách để Lô Chính Long mở miệng, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hai chúng tôi nằm trên ghế, bốn bề xung quanh đều yên lặng, tối nay là một đêm không trăng. Tôi không ngủ được, nghe Lô Chính Long trở mình chắc chắn cũng không ngủ được. Tôi liền hỏi một câu. Anh nói xem, những người phụ nữ này trải qua rất nhiều thứ phức tạp như vậy, tại sao lại dễ dàng ra ngoài như thế, hơn nữa còn là giữa đêm khuya?